Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, tin tức truyền ra. Mặc dù chưa thấy qua, nhưng ở cao giai tu giả bên trong vẫn là có không ít cảnh giới cao hơn truyền thuyết. Gió Lạnh Linh cũng là biết một chút, nói ra, xem ra thật là có hóa hư làm thần mà nói. Ta vẫn luôn là như thế cảm giác. Nếu có thể gặp một lần vị lão nhân kia liền tốt. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả a. Người muốn gặp ta à? Mỹ nữ, liền đột nhiên như vậy hai người xuất hiện trước mặt một cái râu bạc lão giả. Liền liền vũ đế cửu trọng cảnh Quân Hạo Nguyên đều giật mình. Bởi vì hắn căn bản cũng không có mảy may phát giác. Quân Hạo Nguyên vũ đế đỉnh phong cảnh thế mà cũng không nhìn ra người cảnh giới. Liền biết đây nhất định là tồn tại trong truyền thuyết, cho nên tranh thủ thời gian thi lễ thỉnh tội. Tiền bối, xin thứ cho vãn bối chờ không biết phạm tội. Người đến đúng là tự xưng Tề Duệ sư phụ lão giả. Hắn khoát tay áo nói ra, miễn đi, người cũng đã biết ma tộc tại trong vòng mấy năm liền sẽ phá phong ấn mà chuyện xảy ra đi. Biết, tiền bối, là Ô Màn nhà người tới thông báo. Chiếu cố thật tốt Ô Màn nhà người. Bọn hắn về sau cũng sẽ phi thường trọng yếu. Tuân mệnh, lão nhân đưa cho Quân Hạo Nguyên một viên thuốc nói ra. Đây là một khỏa phá hư đan. Sau khi ăn vào ngươi sẽ đột phá đến phá hư kính. Thật tốt tu luyện, đem người tới tộc vẫn là muốn dựa vào ngươi cái này chiến thần tới tọa trấn. Phá hư đan, vãn bối tạ tiền bối đại ân. Quân Hạo Nguyên phủ phủ quỳ dạp xuống đất dập đầu tạ ơn. Cái này đích xác là khiến cho hắn hết sức ngoài ý muốn. Phá hư đan, phá hư kính. Đã nhiều năm như vậy hắn tu luyện đã lười biếng. Bởi vì hắn không biết vũ đế phía trên là cảnh giới gì. Mặc dù đoán được còn có càng cao. Thế nhưng không ai đã nói với hắn muốn làm sao lại đột phá. Bây giờ có phá hư đan chính mình có thể nâng cao một bước. Làm một cái tu giả sao có thể không hợp nhãn trước vị này thần tiên lão nhân mang ơn. Ngươi không cần cảm ơn ta. Thật tốt chiếu cố một chút đồ đệ của ta là có thể. Bản lãnh của hắn về sau tại nhân ma đại chiến bên trong hội phát huy vượt quá tưởng tượng tác dụng. Nhất là phù văn trận pháp. Nhớ kỹ hắn nhưng là liền ma tộc trận pháp cũng đều sẽ. Đây đều là tiền bối giáo sao. Xem ra ngài đã sớm tại chuẩn bị chiến đấu nhân ma đại chiến. Không sai, đích thật là như thế. Ta chỗ này còn có 4 khỏa phá hư đan. Người đến phân phối nhường chân chính có thể làm người tộc phục vụ vũ đế đỉnh phong cảnh đột phá. Bởi vì ma tộc bên trong cũng có phá hư kính ma vương. Lão giả không có đem đan dược cho Tề Duệ liền là lo lắng hắn bởi vì thù riêng chậm trễ sự tình. Mặt khác liền là Quân Hạo Nguyên làm việc vẫn tương đối công chính. Vãn bối chắc chắn nghiêm túc cân nhắc tiền chọn. Quân Hạo Nguyên thụ sủng nhược kinh khấu tạ. Bởi vì đây chính là một cái mỹ xoa. Gió Lạnh Linh coi như xong. Cảnh giới của ngươi cũng liền tới đây. Muốn lại đột phá trừ phi Tề Duệ phục sinh. Các ngươi không nên giết hắn a. Lão giả không mặn không nhạt nói. Tiền bối. Vãn bối biết sai rồi. Gió Lạnh Linh bị hù cũng là phù phù quỳ xuống. Bởi vì Tề Duệ chết trừ bọn họ hai người liền là trời biết đất biết. Quả nhiên là gặp được thần tiên. Ta không phải phán quan. Người đúng và sai không có quan hệ gì với ta. Ta chẳng qua là cảm thấy Tề Duệ nếu là sống sót. Cũng không cần ta đến đem cho các ngươi đưa phá hư đan. Tiền bối, tiểu Tề Duệ không biết luyện chế sao? Quân Hạo Nguyên cũng đỏ mặt vấn đạo, bởi vì chính mình hợp lại Gió Lạnh Linh giết Tề Duệ tự cho là không có người biết rõ. Có thể tại vị lão nhân này trước mặt mình tựa như cái trần trụi không mặc quần áo người. Mặc dù lão nhân cho mình phá hư đan, đó cũng là vì nhân ma đại chiến, đối nhân phẩm của mình khẳng định là khinh thường. Cái này khiến hắn rất là xấu hổ. Này phá hư đan ít nhất cần đan đế mới có thể luyện chế. Đồ nhi ta hiện tại mới nhất phẩm đan sư. Ngươi cảm giác còn kịp đâu. Tiền bối nói rất đúng. Các ngươi cũng không cần như thế hổ thẹn. bởi vì đạt được lớn van xin Hoa cung về sau các ngươi gây nên vẫn là biết tròn biết méo. Đối với bảo tồn nhân tộc thực lực đích thật là cống hiến không nhỏ. Cho nên này phá hư đan cũng xem như đưa cho ngươi phần thưởng. Tiếp tục kiên trì, vì nhân tộc làm nhiều một ít chuyện. Vãn bối định vì nhân tộc cúc cung tận tụy. Quân Hạo Nguyên cùng Gió Lạnh Linh cùng một chỗ dập đầu. Lại ngẩng đầu, lão nhân đã không tại. Phượng Linh, ta đi đột phá, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Quân Hạo Nguyên không kịp chờ đợi nói ra. Hạo Nguyên, người cũng không nên vứt bỏ ta à. Gió Lạnh Linh dùng hồn nguyên thánh đan tăng lên về sau tu vi trên thực tế cũng không có tăng lên nhiều ít, bởi vì nàng là Tề Duệ vị hôn thê. Cho nên nguyên lớn van xin Hoa cung người đều nhận nàng làm chủ. Cũng là bởi vì chiến thần Quân Hạo Nguyên duy trì nàng. Gió Lạnh Linh biết một khi không có Quân Hạo Nguyên duy trì nàng khả năng liền chẳng là cái thá gì. Tiệt sẽ không. Quân Hạo Nguyên nói xong rời đi. Tề Duệ trở lại Ô Màn nhà, Ô Màn Đả Lam các nàng tại bên ngoài du lịch còn chưa có trở lại. Thế là Tề Duệ lưu thoại nhường công tử vui vẻ lâu dài. Nguyên Linh bọn hắn liền theo Ô Màn Đả Lam tiếp tục lịch luyện. Chính hắn muốn đi tìm còn lại ba cái thuộc tính Linh Châu. Theo trên bản đồ xem, Mộc Linh Châu tại bên trong Thần Châu ven biển một cái không biết tên trên đảo. Nhỏ, có địa đồ liền là thuận tiện rất nhiều. Tề Duệ là cưỡi đỏ vũ chuẩn bị thẳng tới mục đích. Khiến cho hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Hắn đang chuẩn bị cất cánh. Liền bị Ô Màn Đả Nghiên gọi lại. Tề Duệ, đi thong thả. Cô, có việc. Có rất nhiều người muốn gặp ngươi. Trong đó liền bao quát cô Võng Kiếm Tông Bách Lý Thần Hạo. Tề Duệ sự tình Ô Màn Đả Lam đã đều nói cho tỷ Ô Màn Đả Nghiên. Cũng biết đạo mẫu thân hắn tại cô Võng Kiếm Tông. Bách Lý Thần Hạo. Hắn không tìm đến ta. Ta cũng sẽ đi tìm hắn. Tới thật đúng lúc. Tề Duệ nghe được cái tên này liền hận không thể đề đao đem hắn chém thành muôn mảnh. Tề Duệ đi theo Ô Màn Đả Lam tới đến đại sảnh bên ngoài. Khá lắm. Phòng khách này đều ngồi đầy người. Liền bên ngoài cũng đều đứng đầy. Cô. Tình huống như thế nào? Ai bảo ngươi có cái lợi hại như vậy sư phụ. Hiện tại toàn bộ bên trong Thần Châu đều biết. Đây đều là hướng ngươi tốt như thế. Trên thực tế là nghe nói Tề Duệ có thể luyện chế cực phẩm 8 đỉnh luyện hồn đan tới. Dĩ nhiên người ta sau lưng có như thế cái đại năng sư phụ. Tự nhiên cũng là muốn nịnh bợ. A, nhanh như vậy liền truyền ra. Đừng tưởng rằng bên trong Thần Châu rất lớn. Nhất là trọng yếu tin tức truyền bá tương đương nhanh. Tề Duệ tiểu sư đệ. Cạc, chấm ngoặc kép. Cùng với một chuỗi dài cùng con vịt gọi một dạng tiếng cười, một người đã đến phụ cận. Tề Duệ thấy người này không khỏi liền nhíu một cái lông mày. Này người lớn lên thật đúng là rất xin lỗi người xem. Mũi tẹt, tiểu lục đậu mắt, hai đầu lơ lỏng cây chổi lông mày. Há miệng còn thiếu hai đại môn răng. Mặc cũng là rách tung tóe, liền cùng cái ăn mày một dạng. Tề Duệ, vị này là siêu cấp tán nhân Vũ Đế Hoa Xuất. Ô Màn Đả Nghiên nói ra. Hoa Xuất, danh tự lên, chấm ngoặc kép. Tề Duệ một cái ót hắc tuyến. Tề Duệ tiểu hữu, người cũng không nên trông mặt mà bắt hình dong nha. Hoa Xuất tuét miệng cười nói. Tiền bối tốt, ta không có ý tư kia. Liền là cảm giác tên của ngài cùng ngài này thân trang phục hết sức không đáp. Ha, này đều không phải là sự tình. Tiểu hữu, ta tới liền là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi nếu là nhận ta người bạn này, quay đầu mua cho ta một thân quần áo mới không phải. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.